Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 841, bị khống chế cục diện. Ma tộc lần này điều động đến Thiên Mệnh Đế Quốc cao thủ, trên thân đều gánh chịu lấy nỗ lực phá vỡ hoàng tộc thống trị, cũng trong bóng tối phá hư thánh đàn trọng yếu sứ mệnh. Cho nên bọn họ lần này phái tới cao thủ nhất định là đi qua chăm chú chọn lựa. Thực lực đều không thể nghi ngờ. Tham Lang Ma Thần hung hãn, vừa mới chúng người đều đã từng gặp qua, thì liền hai vị thần tộc trưởng lão cũng bị hắn đánh bại dễ dàng. Đến mức ma nữ cùng Tỳ Hưu chờ bốn cao thủ, tại Tham Lang Ma Thần trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. May mắn thành nữ nắm giữ chấn thiên ấn phương pháp sử dụng, cái này mới thành công thu thập cái kia ma thần. Nhưng là bây giờ, thánh điện thần dựng trì nơi này lại xuất hiện một cái ma thần, hơn nữa còn là thân là thần tộc tả hộ pháp siêu cấp cao thủ. Phải biết, thánh điện thần tộc bên trong thực lực mạnh nhất chính là thánh điện chí tôn. Trừ chí tôn bên ngoài, liền lấy ba vị thần tộc hộ pháp vi tôn, bên trong tả hộ pháp địa vị tối cao, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Cái này ma tộc nội gián thực lực xác thực không thể coi thường, bằng không cũng không có khả năng ngồi đến tả hộ pháp vị trí. Thiên Nhai Phiêu Phiêu một câu, để Lý Minh nhất thời nhíu chặt lông mày. Đúng vậy a, vạn nhất vị kia hộ pháp đại nhân chạy tới, lại như cũ không phải ma thần đối thủ, vậy hôm nay nhưng là nguy hiểm. Kinh Thành cũng kịp phản ứng, khẩn trương hỏi: các vị không cần lo lắng, tả hộ pháp tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng chúng ta trung hộ pháp cũng không thua bởi hắn, mà lại trung hộ pháp thực lực đến bây giờ còn không có mấy người giải, tóm lại nhất định sẽ không thua ma tộc nội gián. Tử điện trưởng lão mở miệng nói ra: trưởng lão đại nhân, ngài nói có chắc chắn hay không? Lý Minh vội vàng hỏi. Dựa theo chức vị cao thấp, ma tộc nội gián xác thực cao hơn một chút, bất quá cái này cũng không đại biểu ba vị hộ pháp thực lực chân thật. Trung hộ pháp tuy nhiên địa vị hơi thấp một số, đây là bởi vì hắn một mực ưa thích tu luyện, không nguyện ý hỏi đến quá nhiều khác sự tình, cho nên hắn thường xuyên trốn ở tàng thư các tu hành. Thực lực đã phi thường cường đại. Ngự phong trưởng lão gật đầu nói: vậy liền quá tốt, tất cả các người chơi rốt cục một chút yên tâm một số. Ngay vào lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Hoàng Triều Lang Huyết phát tới tin tức: lão ca, người bên kia tình huống thế nào? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng vội vàng hỏi. Theo trong sân rộng phân binh xuất phát lúc, Hoàng Triều Thiên Hạ các người chơi liền tại Hoàng Triều Lang Huyết chỉ huy phía dưới tiến về chung gian đại điện xem xét tình huống. Hai vị khác công hội trưởng thì dẫn theo thần tượng môn một nửa người chơi tiến về phía bên phải đại điện xem xét. Vừa trước đây không lâu, Thiên Tâm Hồng đã thông qua tông môn canh hướng Lý Minh báo cáo phía bên phải tình huống. Chỗ đó cũng ngay tại kịch chiến bên trong, nhưng là tiến công thần tộc cũng không nhìn thấy ma thần bóng dáng. Chỉ là một số cao thủ ma tộc chính tại điên cuồng trùng kích trong đại điện thủ vững thần tộc tộc nhân, hiện tại còn kém Hoàng Triều Lang Huyết bên kia tình huống. Bất quá ma thần bây giờ xác định vị trí, bên kia tình báo đã không trọng yếu. Lão đệ, ta bên này tốt nhiều cao thủ ma tộc, số lượng đạt tới gần 200 người, từng cái đều là cùng địa sát ma quân thực lực chênh lệch không nhiều ra hỏa. Còn có 4-5 cái giống như lợi hại hơn một số ma tộc thống lĩnh tồn tại. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra: ta biết, ma thần thì ở ta nơi này một bên, các người nghĩ biện pháp trợ giúp thần tộc đối phó ma tộc, mau chóng khống chế cục diện. Lý Minh nói ra: a, ma thần thật tại ngươi bên kia, vậy ta thì không cần lo lắng. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra: chúng ta chia ra hành động, chỉ muốn ngăn cản ma tộc tiếp tục vọt tới trước là được. Lý Minh cười kết thúc nói chuyện riêng, tổng hợp hai cái phương hướng truyền đến tình báo. Hắn đã hoàn toàn minh bạch ma tộc đánh lén thần tộc tất cả bố trí. Tựa như hắn suy đoán như thế, từ khi ngoài hoàng cung thành nhị hoàng tử phát ra cảnh báo về sau, ma tộc nội gián bất đắc dĩ sớm bắt đầu hành động, phân ra một phần lực lượng tiến đến trợ giúp hoàng cung, bảo đảm nhị hoàng tử có thể thuận lợi leo lên hoàng vị. Đồng thời, thánh điện bên trong ẩn tàng cao thủ ma tộc cũng bị ma thần cấp tốc triệu tập lại, cũng bắt đầu hướng ba chỗ trọng yếu thần điện phát động công kích. Ma thần đối thánh điện phòng ngự lực lượng vô cùng rõ ràng. Thánh đàn bên kia vẫn luôn có một cái hộ pháp tự mình tọa trấn, mà lại bố trí không ít thần tộc tộc nhân thời khắc cảnh giác. Cho nên ngay từ đầu thì tiến công thánh đàn lời nói, hắn cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thuận lợi công chiếm xong tới. Mà tàng thư các bên kia vốn là không có mạnh bao nhiêu phòng ngự, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trung hộ pháp ưa thích ở tại tàng thư các tu luyện, cho nên bên kia cũng không phải dễ dàng công kích phòng tuyến. Cho nên ma thần trước tiên khóa chặt phòng ngự lực lượng yếu nhất dựng thần điện, nhưng là tầm quan trọng không kém chút nào nó hai nơi địa phương. Chỉ phải nhanh chóng phá hủy dựng thần điện, thần tộc truyền thừa sẽ xuất hiện phiền phức, hơn nữa còn có thể mau chóng tiêu diệt một số thần tộc lực lượng. Sau đó lại đi thu thập nó hai nơi địa phương, gặp phải lực cản cũng có thể càng nhỏ một chút. Ma thần kế hoạch vô cùng ổn thỏa, lấy bọn họ thực lực bây giờ, trừ thần tộc bên ngoài người nào cũng không sợ, cho nên bọn họ cứ yên tâm lớn mật triển khai giết hại. Sát thần tộc càng nhiều càng an toàn, nhưng ma thần lại vạn vạn không nghĩ đến, tại thiên mệnh đế quốc bên trong trừ thần tộc bên ngoài, hiện tại lại bước phát triển mới một cái có thể cho ma tộc tạo thành phiền phức địch nhân. Tên địch nhân này cũng là Lý Minh cùng thánh nữ một phương này, ma thần nội gián đến bây giờ cũng không biết, trợ giúp hoàng cung một vị khác ma thần sớm đã thất bại. Nếu như hắn sớm biết loại tình huống này, thì tuyệt sẽ không phân binh đi trợ giúp nhị hoàng tử, mà chính là trực tiếp tập kết toàn bộ lực lượng đi đối phó thánh đàn. Trời đưa đất đẩy làm sao mà bố trí, ngược lại đã định trước ma tộc hành động lần này thất bại. Những tình huống này Lý Minh cũng đã lòng dạ biết rõ. May mắn lần này hắn cũng không có nhất thời xúc động đi nghĩ cách cứu viện thái tử điện hạ. Sớm xử lý nhị hoàng tử chỉ sẽ bị thua toàn bộ nhiệm vụ, hậu quả khó mà lường được. Đầy trời hắc sáng long lánh, các người chơi không gián đoạn hướng về phía trước ném lấy lưới sát, ngăn cản cao thủ ma tộc hướng NPC chiến sĩ phát động công kích, để hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm có thể một chút thở dốc một chút. Nếu như không có các người chơi liều mạng giúp đỡ, Thanh Phong tướng quân thống soái NPC phòng tuyến cũng sớm đã bị ma tộc công phá. Song phương thực lực sai biệt rõ ràng có thể thấy được. Trên trăm khung cơ quan vũ khí không ngừng bắn ra mũi tên. Đáng tiếc đối mặt cao thủ ma tộc thời điểm, những thứ này máy móc vũ khí đưa đến tác dụng cũng không lớn. Mỗi lần công kích phần lớn đều bị đối phương né tránh hoặc là đón đỡ. Coi như chúng đích cũng chỉ là mang đi cao thủ ma tộc mười mấy điểm thương tổn mà thôi. Mấy chục cái cao thủ ma tộc bị lưới sắt trận làm cho không có chút nào tính khí. Bây giờ căn bản không cách nào phát động công kích, vẫn luôn tại cùng quấn ở trên người thật dày lưới sắt phân cao thấp. Mà đại bộ phận cao thủ ma tộc bao quát vị kia ma thần, tựa hồ cũng không có đem nơi này địch nhân để ở trong lòng. Tập trung tinh thần còn tại công kích trong động khẩu phòng ngự thần tộc cao thủ. Lý Minh quan sát vài phút, gặp cục thế tạm thời còn có thể khống chế, thuận tiện đem trong thánh điện mặt khác hai nơi tình hình chiến đấu nói cho thánh nữ cùng hai vị trưởng lão. Đáng chết ma tộc, lần này vì đối phó chúng ta, thế mà đem trong ma điện một nửa cao thủ toàn bộ phái ra. Tử điện trưởng lão tức giận nói ra, bọn họ lần này là muốn một lần hành động diệt đi chúng ta thần tộc. Khổ thua thiệt có các hạ cùng thánh nữ đại nhân kịp thời viện trợ. Ngự phong trưởng lão cảm kích, nói ra, không cần khách khí, vừa mới các ngươi nói, lần này công kích thánh điện ma tộc địch nhân, thế mà chiếm cứ ma điện một nửa lực lượng, có phải là thật hay không? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, theo các hạ vừa mới cáo chi chúng ta tình huống đến xem. Bây giờ công kích thánh điện ma tộc địch nhân, số lượng cơ hồ đạt tới hơn ngàn. Đây quả thật là đã là ma tộc đem gần một nửa tộc nhân số lượng. Hơn nữa còn có hai vị hộ pháp cấp ma thần tự mình xuất thủ. Ma tộc thực lực một nửa đều tại chúng ta nơi này. Ngự phong trưởng lão gật đầu hồi đáp. Nếu như chúng ta có thể toàn bộ xử lý những thứ này ma tộc. Đây chẳng phải là nói. Ma điện thực lực đem về bị suy yếu một nửa. Lý Minh nhất thời kinh hỉ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.